Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Đường Ân trở nên đại biến, vừa đưa tay ra đã bóp lấy một cái cổ của một con, thì một con khác lại xông lên cắn ở trên cổ tay của Đường Ân. Cơn đau lập tức bao trùm toàn thân Đường Ân. Cơn đau đã đi sâu vào xương tủy, dù có nội lực trong cơ thể cũng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, con chó hung ác cuối cùng cũng di chuyển cắn vào cổ của Đường Ân trong nháy mắt. Chết! Đường Ân trợn to hai mắt, một chân đá lên. Con chó hung ác này lập tức bị đá chết. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Úy đột nhiên vang lên. Vẻ mặt bình tĩnh, Đường Úy cầm điện thoại, xoay người bước ra ngoài cửa. Ở đây ồn ào quá. Và cô ta cũng không muốn người khác làm phiền mình đang nghe điện thoại. Nên khi bước ra ngoài cửa, cô ta đã bấm nghe điện thoại. Nhìn thấy cảnh này, Lý Nguyên Thành khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt, đứng dậy đuổi theo. Giọng nói của Wackley trong điện thoại. Tôi không biết cô đang ở đâu, nhưng tôi cảm thấy có gì đó không bình thường. Tất cả các tổ chức ngầm ở thành phố Los Angeles đều đã động thủ. Tôi hy vọng cô không chết ở đây. Wackley nói xong liền cúp điện thoại. Đường Úy sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên sát ý. Cô biết viên tri am có thể đã động thủ. Lúc này nhất định phải nắm lấy thời cơ giết Đường Ân. Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Đường Úy cảm thấy eo mình bị giữ chặt từ phía sau. Đường tiểu thư, còn một đêm dài nữa để tôi đi cùng cô được không? Lý Nguyên Thanh cười mỉa mai, dùng một tay sờ vào phần nhô lên trên cơ thể của Đường Úy. Kỹ năng vô cùng điêu luyện. Dừng tay! Đường Úy có chút khó chịu, gầm gừ xoay người. Mặt Lý Nguyên Thành chợt xa sầm lại khi nghe thấy lời mắng mỏ. Hắn là đệ tử của Tổng Đa Chủ Hồng Môn. Không biết có bao nhiêu người tự giới thiệu cho mình. Mà Đường Úy hết lần này tới lần khác không biết điều, còn bảo hắn dừng tay. Đường tiểu thư, cô có thể không hiểu tình cảm của tôi dành cho cô. Dừng lại đồ ngu xuẩn, đi giết Đường Ân ngay đi. Thành phố Los Angeles có thể thay đổi, chúng ta phải nhanh lên. Giết Đường Ân? Đường Ân đã tới đây rồi, còn đường sống đi nữa sao? Cô có biết đây là đâu không? Đây là lãnh thổ của Hồng Môn chúng tôi. Có thiên binh vạn mã muốn xông vào là có thể xông vào sao? Lý Nguyên Thanh cười và nghiêng người đi về phía trước hôn lên miệng của Đường Úy. Chúng ta cứ từ từ thưởng thức cái chết của Đường Ân thôi. Đường Úy nhịn không được, tát Lý Nguyên Thanh một cái. Anh không biết tình hình bây giờ sao? Lý Nguyên Thanh sừng sốt vô cùng tức giận. Mặc dù Đường gia sản nghiệp lớn, nhưng gia nghiệp Hồng Môn cũng không nhỏ. Hắn còn dám giết Đường Ân huống chi là một Đường Úy. Đồ chó đẻ, cô đã chọc giận nhầm người rồi. Lý Nguyên Thành tức giận tát vào mặt Đường Úy. Đường Úy sửng sốt một chút. Đã nhiều năm như vậy cô chưa từng bị đối xử như thế này. Hôm nay lại có một người muốn cưỡng hiếp, còn ra tay đánh cô. Không ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho cô ngoan ngoãn. Lý Nguyên Thành hét lên, nắm lấy cằm của Đường Úy, khiến cô ta không nói được gì nữa. Cúi xuống ôm lấy cơ thể của Đường Úy rồi bước lên lầu. Đường Úy kêu ô ô mà Lý Nguyên Thanh hoàn toàn không để ý tới. Ôm Đường Úy trực tiếp đi lên lầu, sau đó tìm thứ để bịt miệng cô ta lại. Đường Úy đã rất tức giận, cô muốn nói rằng người của Đường Ân đã tới, nhưng miệng đã không nói nên lời. Lý Nguyên Thanh nở một nụ cười toe toét, xé toạc trang phục của Đường Úy và vỗ vào cặp mông vốn đã xấu tính của cô. Đường Úy cảm thấy xấu hổ, cảm giác lan tỏa khắp cơ thể. Không phải là kiêu ngạo sao? Để ca ca đây chơi đùa với cô thật tốt. Lý Nguyên Thành cười lớn một tiếng đã nhào tới trên người của Đường Úy. Là đại tiểu thư của Đường gia, Đường Úy từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Bao năm qua tuy được nuông chiều, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cơ thể của cô. Ngược lại còn mang một thân hình có vẻ đẹp đến nghẹt thở. Lý Nguyên Thanh cười cười không ngừng mò mẫm trên người Đường Úy, thể hiện hết mức dục vọng của mình. Đường Úy đỏ mặt, muốn đá chết người trước mặt bây giờ. Nhưng Lý Nguyên Thanh đã giữ chặt cô đến chết, không cho cô cơ hội phản kháng. Khi hai người đang quấn lấy nhau, mọi người dần dần tụ tập bên ngoài trang viên. Ô tô đỗ cách đó 500 mét. Vì sợ người khác nhìn thấy, hàng trăm người xuống xe và đi bộ về phía trang viên. Trên tay mang theo dao dài và súng ngắn. Viên Chiam đứng ở hàng đầu, trên tay cũng mang theo một khẩu súng ngắn, với một mảnh vải trắng quấn quanh tay. Mọi người ở đây đều quấn vải trắng quanh tay vì họ sợ vô tình làm tổn thương người của mình. Hàng trăm người đến với khí thế thật lớn, giống như một đội quân. Thành Bàng đã động thủ, hơn chục sòng bạc của Hồng Môn đã bị đập tan, cảnh sát không còn thời gian để tới. Người của mafia cũng đã bắt đầu hành động, 5 ngân hàng đã bị cướp cùng một lúc. Những người từ băng mô tô lao vào tòa thị chính và dẫn đến một cuộc bạo động. Động thủ, chó gà đều không tha. Giọng của viên chi am thờ hơ lạ thường. Mikiwashi và Yuriwashi cùng lúc giơ tay ra hiệu cho những người xung quanh. Hàng trăm người cùng lúc lao vào trang viên. Vương Cẩn đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo hàng chục người có kỹ năng tốt và vây quanh anh ta. Những gì họ phải làm là giữ tính mạng của Đường Ân trong hỗn loạn và cứu Đường Ân. Ai? Thị vệ ở đằng xa rốt cuộc cũng phát hiện được bóng người. Bang một tiếng, Vương Cẩn giết bảo vệ với một viên đạn duy nhất. Và ngay lập tức hét lên với thuộc hạ của mình. Xông vào, chó gà đều không tha. Mấy trăm người lũ lượt kéo nhau đi. Trong biệt thự trên lầu trang viên, Lý Nguyên Thành còn đang cười lớn và lăng nhục Đường Úy. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng. Âm thanh gì? Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Có hai người vội vàng chạy tới. Anh Thành, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Xem ra rất có nhiều người đến rồi. Chết tiệt, còn có người dám tới Hồng Môn này sao? Ăn gan hùm mật báo không? Lý Nguyên Thành tức giận, xoay người chạy ra cửa. Dẫn người đưa ra ngoài theo tôi, giết chết đám súc sinh này. Trong trang viên vang lên tiếng gào thét. Cùng lúc đó Đường Úy thoát ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng lúc này không phải là lúc để trả thù. Cô biết người của Đường Ân sắp tới. Nếu không rời đi, cô nhất định sẽ bỏ mạng ở đây. Chạy, ngay cả khi không mặc quần áo cũng phải chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh Thành, bên ngoài dường như có rất nhiều người. Có mấy người hoảng sợ chạy tới, vội vàng nói với Lý Nguyên Thành. Vội vàng cái gì? Biết nơi này là nơi nào không? Cho dù đông người cũng làm được gì Hồng Môn này. Lý Nguyên Thành tức giận đá văng một người mới vào, mang theo một cây súng lục đi ra ngoài. Lúc này viên chi am đã mang theo người chạy tới trang viên. Ngay khi Lý Nguyên Thành lao ra, anh ta nhìn thấy viên chi am đang cầm một khẩu súng ngắn. Tiện nhân, lão tử đã muốn cùng ngươi ngủ lâu rồi, không ngờ hôm nay cô lại tự tìm tới cửa. Đã đến đây thì cũng đừng nghĩ là chạy được. Người đâu bắt lấy cô ta, mang cô ta quẳng lên giường, chờ lão tử tới hưởng thụ sau đó sẽ dành cho các người. Lý Nguyên Thành hét lên vẫy tay với người phía sau. Vừa rồi mới nói thiên binh có tới cũng không cứu được Đường Ân. Không ngờ viên chi am trong nháy mắt liền mang người tới giết. Điều này làm cho vẻ mặt của Lý Nguyên Thành có chút nhịn không được. Hiện tại liền muốn giết viên chi am. Quần chết cô ta cho tôi. Bang một tiếng, viên chi am không chút do dự, mạnh mẽ nhắm súng bắn thẳng tới Lý Nguyên Thành. Lý Nguyên Thành sửng sốt, vội vàng rụt trở về. Tiện nhân, cô dám bắn vào lão tử đây sao? Giết vào đi, không chừa một ai. Giọng nói của viên chi am cực kỳ lạnh lùng, nhìn chằm chằm người xung quanh, lạnh lẽo nói. Lúc này đạn bắn ra ầm ầm, điên cuồng bắn vào trang viên. Cuộc phản công bên trong Hồng Môn cũng đồng thời bắt đầu. Dựng súng, bắn tên lửa. Viên chi am không muốn nói nhảm với những người này, lập tức vẫy tay với người phía sau. Hai súng phóng tên lửa này cần giá cao mới mua được, lúc này cũng không cần tính toán. Trong lòng viên chi am chỉ cần Đường Ân còn sống, có thể dùng ném bom hạt nhân xuống thành phố Los Angeles, cô cũng sẽ không bao giờ trở tay. Hai súng phóng tên lửa đã sẵn sàng, và chúng đã được nhắm vào cổng của trang viên. Linh Nguyên Thành nổi giận đùng đùng. Các anh em, phản kích cho tôi! Hai tiếng suy suy vang lên, tiếp theo là một tiếng nổ lớn. Hai quả tên lửa phát nổ cùng lúc, lửa bùng lên ngập trời, cổng trang viên trực tiếp nổ tung. Lý Nguyên Thành đang ở trước cửa trang viên, nằm xuống ngay sau khi hai tên lửa đến, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi hậu quả đó. Sức nổ của hai quả tên lửa này quá lớn, con người khó có thể chống lại. Mẹ nó! Lý Nguyên Thành hét lên, điếc cả hai tai, khóe mắt chảy ra máu. Các anh em, bảo vệ chỗ này, tôi đi giết Đường Ân ngay. Mau xông vào, viên chi am lạnh lùng nói. Hai quả tên lửa làm nổ tung cánh cửa, hàng chục người tràn vào như ong vỡ tổ. Vùng ngoại ô cách thành phố Los Angeles hàng chục km này đã trở thành bãi chiến trường. Lý Nguyên Thành không ngờ được rằng hỏa lực của đối phương lại mạnh như vậy. Hắn vốn tưởng rằng cho dù Đường Ân có thực lực, cũng chỉ là có chút thực lực, nhưng không ngờ lại có thể gọi nhiều như vậy. Anh ta lao thẳng xuống tầng hầm và thấy Trần Bân vừa bước ra khỏi đó. Chuyện quái gì đang xảy ra? Trần Bân trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Sư huynh là người của Đường Ân, người của Đường Ân đã đánh tới cửa chúng ta rồi. Sư huynh, chúng ta có thể bỏ qua, gọi người tới đây ngay lập tức. Lý Nguyên Thành gào lên, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra. Gọi người, gọi tất cả người của Hồng Môn, chẳng nhẽ còn sợ Đường ra sao? Trần Bân biến sắc. Có bao nhiêu người đang ở bên ngoài? Ít nhất cũng vài trăm người. Lý Nguyên Thành lớn tiếng đáp. Vẻ mặt của Trần Bân thay đổi. Anh ta quay người đi về phía tầng hầm. Nếu bên ngoài thực sự có nhiều người như vậy thì trước hết phải xử lý Đường Ân. Nếu không sẽ chẳng có ích lợi gì cho bọn họ. Cho dù không giải quyết được Đường Ân, anh ta sẽ bắt Đường Ân làm con tin để tìm đường sống cho mình. Này Bưu Tử, mau cho người tới trang viên. Lý Nguyên Thành giống lên, vẻ mặt dữ tợn. Mang theo người tới, không cho ai có thể rời khỏi đây. Anh Thành, anh còn muốn tôi mang người tới sao? Người của Thanh Bang không biết có chuyện gì. Bọn họ đang đập chỗ của chúng tôi như chó điên. Bưu Tử hét lớn. Cậu đang nói cái gì? Lý Nguyên Thành sắc mặt thay đổi rõ ràng. Giết bọn hắn cho tôi. Điện thoại dường như đã bị cúp máy. Lý Nguyên Thành sắc mặt rất tệ, chạy nhanh xuống tầng hầm, nhìn Trần Bân lôi Đường Ân ra ngoài như một con chó chết. Sư huynh, người của Thanh Bang điên rồi. Lý Nguyên Thành lớn tiếng nói. Người của Thanh Bang đã làm gì? Vẻ mặt của Trần Bân thay đổi. Hồng Môn ở Los Angeles này có thể nói là có lịch sử lâu đời, nhưng Thanh Bang cũng giống như vậy. Nếu nói Hồng Môn e ngại các bang phái nào thì Thanh Bang chính là một trong số đó. Người của Thanh Bang đập phá nơi ở của chúng ta và giết người của chúng ta. Lý Nguyên Thành vội vàng nói. Bùm một tiếng, bên ngoài có tiếng động lớn, cả tầng hầm bắt đầu run rẩy. Trần Bân sắc mặt thay đổi, vừa muốn hỏi lại thì nghe thấy chuông điện thoại. Anh Bân, người của Thanh Bang nói rằng chúng ta không tuân theo đạo lý giang hồ và vi phạm quy tắc. Chúng ta đã tấn công Đường Ân tại sòng bạc Hồng Hưng. Họ đang là giữ gìn đạo lý giang hồ này. Giọng Bưu Tử lại phát ra từ điện thoại. Cái gì? Trần Bân tức giận. Sao Thanh Bang lại dám động thủ trước, giết chúng cho tôi? Anh Bân, tôi không thể nào đánh lại được. Không chỉ những người Thanh Bang mà còn từ mafia. Chúng ta lần này có thể sẽ bị tổn thất lớn. Ngay khi Bưu Tử nói xong, có một tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Trần Bân đỏ mặt, nghiến răng nguyên rủa. Thanh Bang, bọn tạp chủng này cũng dám đánh lén à? Sư huynh, chuyện này phải thương lượng, nhất định là do người của Đường Ân làm. Lý Nguyên Thành hét lên. Hay là giết Đường Ân rồi đi tìm sư phụ? Trần Bân sắc mặt biến đổi. Cậu đưa hắn lên tầng cao nhất. Tôi không tin người của Đường Ân sẽ bất chấp sinh tử của cậu ta. Trước tiên chưa cần giết vội. Coi cậu ta là con tin. Nếu không hai chúng ta sẽ không thoát ra được đâu. Được. Lý Nguyên Thành đồng ý đỡ Đường Ân chạy lên lầu. Lúc này có người chạy tới cửa tầng hầm, vang lên ba tiếng đinh tai, một quả lựu đạn ném tới. Khuôn mặt của Trần Bân biến sắc. Bùm một tiếng nổ thật lớn, lửa ở toàn bộ tầng hầm. Trần Bân cơ thể bị nổ bay ra ngoài, lồng ngực lộn nhào. Lúc này có người xông tới, súng của người đó đặt trên đầu Trần Bân. Sắc mặt Trần Bân thay đổi liên tục. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một gương mặt lạnh lùng. Đối với anh ta đang phát ra tiếng cười ghê rợn. Đừng bắn, đừng bắn. Trần Bân lập tức hét lớn, sợ hãi nói. Tôi biết Đường Ân ở đâu, tôi biết Đường Ân ở đâu. Ở đâu? Giọng nói của Vương Cẩn như thể một con quỷ vừa chui ra khỏi địa ngục. Trên lầu, ngay trên lầu. Trần Bân hét lớn lên ngay lập tức. Vương Cẩn nắm lấy cổ áo của Trần Bân, kéo anh ta bước lên lầu. Lúc này Viên Chi Am đang đứng bên ngoài trang viên. Mặc dù lúc này cô ấy rất nóng lòng, nhưng vẫn không bước vào trang viên. Bởi vì cô ấy biết rằng cho dù có đi vào thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Thay vào đó cô ấy cũng có thể giao cho Vương Cẩn và đợi ở đây. Đúng lúc này trong trang viên đột nhiên vang lên một tia sáng. Một chiếc ô tô nhanh chóng lao ra khỏi trang viên. Viên Chi Am vẻ mặt ủ rũ nhìn chiếc xe lao tới. Trong tay vội vàng giơ súng ngắn lên. Họng súng tóe lửa. Viên đạn bắn ra làm kính xe vỡ tan. Bên trong là Đường Úy đang trần truồng. Thấy Viên Chi Am lại chuẩn bị bắn, Đường Úy vội vàng xoay tay lái, nhấn ga phóng về phía xa. Viên Chi Am liếc nhìn trang viên, quay người lên xe và chạy theo xe của Đường Úy. Có Vương Cẩn ở đây, Viên Chi Am có thể yên tâm. Nếu Đường Ân thực sự gặp nguy hiểm, cho dù cô ấy có ở lại đây thì cũng không có ích lợi gì. tất cả những gì cô có thể làm là người trong trang viên này chết và không ai trong số họ được sống sót. Xe khởi động trong nháy mắt, viên tri am liều mạng. Trước đây cô chưa từng lái xe nhanh như vậy, nhưng vào lúc này lại điên cuồng lao vào xe của đường úy. Hai chiếc xe chen chúc nhau trên đường cao tốc, không ai chịu nhường ai, mà viên tri am đang suy nghĩ liều mạng. Chủ nhục thì thần chết, đây là trạng thái tâm trí hiện tại của viên tri am. Khi Đường Ân bị bắt, cô chính là muốn liều mạng, bắt tất cả mọi người phải trả giá, khiến thiên hạ phải khóc thét dưới chân của cô. Hai chiếc xe lại va chạm với nhau bùm một tiếng. Đường úy gầm lên rồi bẻ lái đột ngột, phát ra tiếng gầm rú. Viên tri am không nhượng bộ mà tăng thêm cường độ, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo. Cả hai đều là những người có tính khí háo thắng, đều là suy nghĩ không đội trời chung, và cả hai đều ước rằng người kia sẽ chết ngay bây giờ. Đặc biệt là viên tri am, rất lâu trước đây cô muốn để đường úy chết, nhưng không ngờ lần này lại bị đường úy đặt bẫy. Còn chó cái, tội lỗi mà cô phạm phải sẽ không bao giờ trả được. Đừng tưởng rằng Đường Ân có thể bao che cho cô. Nếu tôi muốn cô chết, chỉ là đơn giản như bóp chết một con kiến. Đường úy gầm lên một tiếng, xe lại quay đầu. Nghe đường úy nói, vẻ mặt viên tri am không chút gợn sóng nào. Một tay xoay vô lăng, tay kia lắp đạn súng ngắn, sau đó nhẹ nhàng nâng cổ tay lên. Khi đường úy nhìn thấy viên tri am nâng cổ tay lên, cô biết có lẽ không tốt. Xe nhanh chóng tăng tốc về phía trước. Nhưng dù vậy, viên đạn vẫn đập vào vai cô, máu bắn tóe ra. Đường úy bị đau, xe nhanh chóng rẽ sang một bên. Viên tri am nhìn đối phương hướng thẳng đến bờ biển, lập tức tăng ga điên cuồng đâm vào xe của đường úy. Tiện nhân! Đường úy giống lên, nhưng chiếc xe đã bị viên tri am đẩy hết cỡ rồi lao thẳng xuống biển. Khi đến gần bờ biển, viên tri am dừng xe, đạp cửa mở ra, cầm súng ngắn nhắm vào vị trí lái xe của đường úy, quyết liệt bắn một phát. Viên tri am, cô sớm muộn gì cũng sẽ chết, sớm muộn gì! Đường úy giống lên vì kiệt sức, bắp chân bị đánh gãy. Ngay cả lúc này đường úy cũng không dám ở trong xe lâu, trực tiếp lái xe lao xuống biển. Một phát súng khác xuyên qua cửa xe trúng vào bụng dưới của đường úy. Xe của đường úy đã tiến vào sóng biển. Viên tri am nhìn chăm chăm cảnh này, thấy lửa giận trong lòng còn chưa tiêu tan, xoay người lái xe quay trở lại. Viên tri am cũng không định bỏ qua cho đường úy ở đây. Khi lên xe, cô đã bảo người tới mau chóng tìm người. Nếu phát hiện thi thể thì tốt, còn không phát hiện được thì triển khai lục tung khắp nơi. Lúc này trận chiến trong trang viên sắp kết thúc. Lý Nguyên Thành lôi kéo Đường Ân đang nửa sống nửa chết, hai mắt mở to nhìn phía sau. Đừng tới, đừng tới. Nếu như ngươi lại tới, ta sẽ giết hắn. Vương Cẩn một tay kẹp lấy cổ của Trần Bân, một tay giơ súng lục nhắm vào đầu của Lý Nguyên Thành. Lý Nguyên Thành sắp phát điên, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Không ngờ rằng Đường Ân sẽ đưa được nhiều người đến như vậy. Nếu biết chuyện này từ lâu, Đường Ân lẽ ra phải bị bắn chết, sau đó sẽ về với số tiền của Đường Úy đưa cho, tìm một chỗ ẩn nấp một thời gian. Thế sự phát triển thường thường là không theo ý mình. Đừng tới đây! Lý Nguyên Thanh hét lên. Vương Cẩn đứng yên nhìn Lý Nguyên Thanh lạnh lùng. Thả thiếu gia đi, nếu không ngươi và sư huynh của ngươi đều phải chết. Đứng lại, lùi lại, nếu không tôi sẽ giết Đường Ân ngay. Cậu ta là nhị thiếu gia của Đường gia, là chủ nhân của ngươi. Ngươi cam tâm nhìn hắn chết à? Lý Nguyên Thanh biết Đường Ân thân phận là quý giá nhất ở đây. Chỉ cần Đường Ân ở trong tay chính mình, hắn sẽ có cơ hội sống được. Buông cậu chủ ra! Vương Cẩn thờ ơ nói. Ta bảo ngươi lùi lại. Linh Nguyên Thành giống lên, giống như không khống chế được cảm xúc của mình, dậm chân hung hăng chĩa họng súng vào đầu của Đường Ân. Lùi lại! Vương Cẩn đứng tại chỗ, sức mạnh trong tay cũng bắt đầu tăng lên. Thả Đường Ân ra! Trần Bân sắc mặt đại biến, cổ họng có chút đau. Mau thả Đường Ân ra! Ta để cho ngươi lùi ra sau! Linh Nguyên Thành hét lên. Ánh mắt Vương Cẩn nheo lại, sức mạnh trong tay càng lúc càng mạnh. Để cho Đường Ân, Lý Nguyên Thanh, đồ ngốc, nhanh lên! Trần Bân không thở nổi nữa. Hắn cảm giác chỉ cần Vương Cẩn dùng vũ lực, có thể sẽ chết ở chỗ này. Lùi lại, lùi lại! Lý Nguyên Thanh giống lên điên cuồng gào thét. Đúng lúc này, một bóng người từ trên lầu nhảy lên, xuất hiện trên không trung giống như bay lượn trên bầu trời. Cô cầm kiếm trong tay, ánh kiếm dưới ánh trăng vô cùng lạnh lùng. Hiện tại vừa nhảy ra, kiếm trong tay đã rơi xuống. Dao quang lóe lên và tay cầm súng của Lý Nguyên Thanh đột nhiên bị cắt đứt. Lý Nguyên Thanh đau đớn giống lên một tiếng. Cổ tay của Lý Nguyên Thanh văng ra như miếng đậu hũ bị cắt. Cơ thể Đường Ân mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong khi Mikiwashi ánh mắt lạnh lùng, con dao dài trong tay đâm thẳng vào ngực của Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh gầm lên và vừa định giơ nắm đấm lên để đáp trả. Một viên đạn đã nổ ra từ họng súng của Vương Cẩn và trực tiếp bắn vào đầu của Lý Nguyên Thanh. Đạn vừa nhanh vừa chính xác. Vương Cẩn vừa mới nâng cổ tay lên, Lý Nguyên Thanh đầu đã bị nổ tung. Gần nửa cái đầu đã không còn. Lý Nguyên Thanh sắp chết. Con mắt đều không nhắm lại. Hắn không muốn chết như thế này, cũng không tin rằng mình sẽ nằm xuống như thế này. Hắn chỉ thấy tờ đơn của Đường Úy, cũng chỉ muốn giết một tên đệ tử đã phản bội Hồng Môn. Tất cả điều này chỉ đơn giản là quá nhanh, quá tàn nhẫn và quá độc ác. Mikiwashi đã đứng vững, ôm lấy người của Đường Ân nhảy xuống lầu. Vương Cẩn nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Đuổi kịp cô thì đã thấy Mikiwashi đưa Đường Ân đến bên cạnh Viên Chi Am. Với khẩu súng ngắn trong tay, Viên Chi Am liếc nhìn Vương Cẩn đầy ẩn ý. Sau khi đưa Đường Ân lên xe liền nhanh chóng rời đi. Một tên cũng không chừa lại. Vương Cẩn lãnh đạm nói, trên mặt lạnh lùng vẫn không có chút dao động. Mặc dù không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng anh ta rất giỏi quan sát sắc mặt của người khác. Khuôn mặt vừa rồi của Viên Chi Am lạ lùng không thể tả. Vương Cẩn tất nhiên có thể nhận ra điều đó. Tiếng súng lẻ tẻ vẫn tiếp tục, và trang viên hoàn toàn biến thành một đống đổ nát dưới sức tàn phá của một vài quả tên lửa. Hỗn loạn ở thành phố Los Angeles. Toàn bộ thành phố bắt đầu vào buổi tối và hỗn loạn cho đến tận gần sáng sớm. Kể từ khi Đường Ân bước vào sòng bạc Hồng Hưng, đã được định sẵn là một đêm không ngủ ở thành phố Los Angeles. Đầu tiên Vương Cẩn lái xe tải, xông vào tiệm đánh bạc ở Hồng Môn. Sau đó là một vụ tai nạn ô tô liên hoàn. Sau đó Thanh Bang bắt đầu tranh giành địa bàn với Hồng Môn. Mafia đã phá két sắt của ngân hàng và nhóm mô tô nhân cơ hội đó để cướp bóc. Lần này toàn bộ thành phố Los Angeles đã bị quấy thành hỗn loạn. Wakley đứng trong văn phòng thống đốc, giận dữ gầm lên. Tất cả chỉ là một đống tốn cơm. Lập tức tập hợp cảnh sát, điều tra rõ ràng cho tôi. Nếu cần để quân đội hành động ngay bây giờ. Vâng. Cảnh sát trưởng xoay người đi ra ngoài, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn rơi. Đêm này nhận quá nhiều cuộc gọi tới cảnh sát, nhiều tới mức không thể trả lời. Hầu hết các cuộc gọi này đều về vấn đề hỗn loạn, mà trong đó xen lẫn rất nhiều vụ án giết người tàn bạo. Trong lúc hỗn loạn ở thành phố Los Angeles, một số người vô gia cư ẩn mình trong cống rãnh ngày thường cũng bắt đầu đập phá và cướp của. Những người này thường sống ở dưới đáy xã hội, và bây giờ cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm được cơ hội. Quên mình đấu tranh phản kháng, phải nhanh tay đoạt một ít đồ tốt. Dù sao cũng không có cảnh sát nào có thể rảnh rỗi chú ý tới bọn họ. Hoặc lại ngồi trong văn phòng thống đốc, cả đêm đều không chợp mắt. Một tình huống lớn như vậy đã xảy ra ở thành phố Los Angeles. Ông ta không có tâm trạng để đi ngủ chút nào. Phải biết rằng chuyện này đã lan rộng khắp cả nước. Dù ông ta có chăm miệng thì cũng không thể giải thích tình hình ngày hôm nay. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Wakley vội vàng kết nối điện thoại. Bên trong truyền đến giọng nói của cảnh sát trưởng. Ngài thống đốc, có một vụ nổ lớn ở ngoại ô. Có lẽ là có liên quan đến Hồng Môn và liên quan đến Đường Ân. Ông đang nói cái gì vậy? Thống đốc sắc mặt thay đổi. Chi tiết thế nào? Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi biết một điều rất tồi tệ. Cảnh sát trưởng nói. Có chuyện gì? Wakley vội vàng hỏi. Phu nhân của Đường gia, Chu Ninh đã đến. Cô ấy nói rằng ông không xứng làm thống đốc. Cô ấy đã đề nghị với các thành viên quốc hội nên để ông từ chức thống đốc. Cô ấy cũng nói rằng người nhà của ông phải cẩn thận. Cảnh sát trưởng trở nên khúm núm. Ông nói cái gì? Mặt Wakley thay đổi rõ rệt. Cảnh sát trưởng im lặng một lúc không trả lời. Con chó cái này! Wakley tức giận cúp điện thoại rồi nhanh chóng gọi về nhà. Chuông vẫn tiếp tục nhưng không ai trả lời cuộc gọi. Gương mặt của Wakley rất khó coi và ông ta ngồi xuống ghế trở nên bất lực. Đường Úy! Hoặc lại đột nhiên hiện lên cái tên này, vội vàng tìm số điện thoại của Đường Úy. Bấm số, nhạc chuông đã đổ rất lâu, cuộc gọi vẫn không có người trả lời. Hoặc lại biết rằng mình đã xong đời, nhất định có chuyện không hay xảy ra với gia đình. Quan trọng nhất là sau lưng Đường Gia dường như có một vị nghị viên quốc hội. Cả chức thống đốc này có lẽ đã đến lúc chấm dứt. Khi viên tri am cầu cứu, do đồng ý với Đường Úy nên cố ý trì hoãn không phái cảnh sát tới. Bây giờ thì tốt rồi, Đường Úy xem ra đã thất bại. Đường Ân báo thù đã đến. Đường Ân báo thù quả thực đã đến. Chỉ là đây không phải là kế hoạch của Đường Ân mà là của viên tri am, một con rắn độc, và Chu Ninh, một kẻ có yếu tố bạo lực. Hai người hợp tác, toàn bộ thành phố Los Angeles đều thất thủ. Thành phố nhộn nhịp này đã trở nên đầy tiếng còi cảnh sát, tiếng la hét và gầm rú khắp nơi. Chu Ninh ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ bên ngoài, lạnh lùng nói: "Thiếu gia thế nào?" "Thương thế của thiếu gia rất nghiêm trọng, hiện tại đã được viên tri am đưa đến bệnh viện, không ai được phép lại gần, ngay cả Vương Cần cũng không được phép lại gần." Lý Đại Nương từ bên cạnh đáp lại. Chu Ninh sắc mặt rất ngưng trọng. Sau khi suy nghĩ xong, đột nhiên bật cười. "Đi bệnh viện." "Được rồi." Đoàn xe chậm rãi lái về phía bệnh viện. Lúc này viên tri am đang canh giữ bên cạnh Đường Ân. Nhìn vết thương trên người Đường Ân, trong mắt hiện lên một đôi lửa ma mị. Vết thương của Đường Ân thực sự rất nghiêm trọng. Trên người có 7 vết gãy xương, đồng thời có dấu vết bị một con chó hung ác cắn vào xương cánh tay và bả vai bên phải. Những dấu vết này trông rất rõ ràng và cực kỳ gớm ghiếc. Hơn 10 nhân viên y tế đã đẩy Đường Ân vào phòng phẫu thuật và tiến hành cấp cứu. Trong tình huống bình thường, người trong bệnh viện hẳn đã tan làm. Nhưng viên tri am trước đó đã nghĩ đến việc Đường Ân có thể có chuyện, cho nên đã sắp xếp ổn thỏa trước. "Phu nhân đã tới." Yoriwashi nói từ bên cạnh. Viên tri am ngẩng đầu lên và nhìn thấy Chu Ninh đang đi vào cùng một nhóm người ở hành lang phía xa. Viên tri am vội vàng chào hỏi rồi cúi đầu. Bộp một tiếng, âm thanh vang lên. Chu Ninh dùng tay tát viên tri am. Cái tát vào mặt này khiến tất cả những người xung quanh sợ hãi. Viên tri am sắc mặt khó coi, vội vàng cúi đầu xuống, trên mặt cảm giác được đau rát. Chu Ninh hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại lộ ra hối hận. Cô cảm thấy được viên tri am không phải vì mình bị đánh mà trở nên vui vẻ, mà là âm thầm chịu đựng sao? Không phải Đường Ân nói viên tri am có khuynh hướng muốn bị tra tấn sao? Chuyện này... Chuyện đó làm tốt lắm. Vẻ mặt của Chu Ninh vẫn bình tĩnh nhất có thể. Viên tri am ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Chu Ninh dường như đã hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng. Cô đúng là có khuynh hướng muốn bị tra tấn. Nhưng khuynh hướng này chỉ là đối với Đường Ân và Kỳ Du Du. Cái tát của cô ấy là một phần thưởng. Các người đi xuống trước đi. Chu Ninh mở miệng, vẫy tay với người phía sau. Sau đó ngồi xuống nhìn viên tri am nói. Tôi có cần xin lỗi không? Không, không cần. Viên tri am vội vàng lắc đầu. Chu Ninh vẫn có chút xấu hổ, nhẹ nhàng nói. Trong tương lai, địa vị của cô ở Đường Gia sẽ được nâng cao, tương đương với Lý Đại Nương, có tư cách điều động người của Long Doanh cùng quyết sách nâng lên 50 tỷ đô la Mỹ. Viên tri am có chút kích động mà nắm chặt tay. Nhưng cũng phải nói trước, giọng nói của Chu Ninh trở nên lạnh lùng. Tôi không quan tâm sau này Đường Ân đi đâu, cho dù cậu ấy có ở trong địa ngục, cô cũng phải đi theo. Cho dù cậu ấy và Kỳ Du Du làm chuyện đó trên giường, cô cũng phải phục vụ trà và rót nước ở bên. Viên tri am đột ngột ngẩng đầu lên. So với những gì Chu Ninh nói trước đó, cô quan tâm đến những gì Chu Ninh nói bây giờ hơn. Điều này ngược lại là đồng ý. Viên tri am sau này có danh nghĩa đi theo Đường Ân. Nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi sẽ trông coi ở đây. Chu Ninh đưa tay lên xoa xoa má viên tri am. Vừa rồi có đau không? Sau này tôi sẽ nhớ rõ cái tát này, nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho cô. Không, không cần. Viên tri am vội vàng lắc đầu. Cô bé ngốc. Chu Ninh cười nhẹ. Hai người lên kế hoạch cho cuộc bạo loạn Los Angeles lại đang nói chuyện thân mật trong bệnh viện ở thành phố, và toàn bộ tình hình hỗn loạn ở thành phố Los Angeles dần dừng lại khi trời nhá nhem sáng. Cảnh sát trưởng đưa ra thống kê, đêm qua tại thành phố Los Angeles có 1.329 người chết, trong đó có hơn 800 người thuộc các thế lực ngầm, còn lại là người dân và cảnh sát. tổng cộng có 15 vụ đánh bom đã xảy ra. Đây có thể coi là ngày đen tối nhất trong lịch sử của thành phố. Sau khi đồn cảnh sát thu thập số liệu thống kê, lập tức thông báo cho thế giới bên ngoài. Sau đó toàn bộ thành phố Los Angeles hoàn toàn sôi trào. Nhiều người không biết vừa ngủ một đêm làm sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Tuy nhiên điều bất ngờ hơn nữa là trong bài phát biểu của các dân biểu vào sáng sớm ngày hôm sau, Thống đốc bang California, Wakley đã bị chỉ trích hoàn toàn. Mọi người đều biết rằng sự nghiệp chính trị của Wakley có lẽ kết thúc ở đây, nhưng họ không biết điều gì đã xảy ra ở đây. Đường Kiến Như xem TV, Wakley đơn độc nói lời từ chức, hai tay bắt đầu không tự chủ được run lên. Thất bại rồi. Kể từ khi Viên Chi Am bỏ trốn vào ngày hôm qua, Đường Kiến Như đã biết rằng mình thất bại. Đường Ân không chết, Viên Chi Am không bắt được, da trên người của cô ta đã bị lở loét rồi. Những vệ sĩ sẽ thể hiện ánh mắt dâm dục với cô, đang đợi cô cởi bỏ quần áo của mình. Trên mặt họ đầy vẻ ghê tởm và buồn nôn. Đường Kiến Như chưa bao giờ trải qua điều này trước đây, và nó gần như lấn át tâm trí của cô ta. Bên ngoài phòng vang lên một tiếng A rất lớn. Đường Kiến Như đột nhiên tỉnh lại, vội vàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Đường Lộ đang ngồi trên sofa. Kinh hãi nhìn cánh tay của mình. Trên cánh tay xuất hiện một mảng da chóc ra. Bên trong có thể nhìn thấy những tia máu đang ngưng tụ thành những hạt nhỏ. Chuyện gì vậy? Mẹ con có phải đang chạy ra chuyện gì không? Đường Lộ kinh ngạc hét lên, trợn to hai mắt nhìn Đường Kiến Như. Nước mắt không còn khống chế được. Mẹ con có chuyện gì? Đường Kiến Như nắm lấy tay Đường Lộ. Đừng chạm vào. Mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Lộ nắm lấy tay của Đường Kiến Như vẻ mặt sợ hãi. Con không muốn thành yêu quái, con không muốn thành yêu quái đâu. Đường Kiến Như hoảng sợ nhìn Đường Lộ ôm chặt lấy cô. Nước mắt từ từ rơi xuống. Mẹ! Đường Lộ kéo dài một tiếng, lớn tiếng khóc. Đường Kiến Như nhắm mắt sờ má Đường Lộ. Đều là do mẹ, đều do mẹ. Mẹ, mẹ sao vậy? Đường Lộ lại chất vấn. Là Viên Chi Am. Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ đang nói cái gì vậy? Viên Chi Am, con mụ ở bên cạnh Đường Ân. Cô ta làm sao? Cô ta liên quan gì đến da thịt trên người con? Đường Lộ trợn to hai mắt, không thể tin được. Đường Kiến Như hít sâu một hơi. Chúng ta bị Viên Chi Am bắt uống độc tỉnh. Nếu không uống thuốc giải độc, chúng ta sẽ trở nên lở loét mà chết. Còn mụ kia sao dám làm vậy? Đường Lộ tức giận đứng lên, đồng thời bật dậy. Mẹ, bây giờ đi tìm người giết chết cô ta. Cô ta dám tấn công con, không biết thân phận mình là gì ư? Đường Kiến Như nhìn con gái mình như thế này, giơ tay lên tát một cái. Bộp một tiếng, Đường Lộ bị đánh ngã trên sofa, quay đầu không tin nhìn Đường Kiến Như. Mẹ, mẹ đánh con, sao mẹ lại đánh con? Đường Kiến Như cảm thấy trong ngực có chút hụt hẫng, thở hổn hển. Tại sao đánh con à? Con có biết đường sống sót duy nhất của chúng ta bây giờ là dựa vào Viên Chi Am không? Làm sao có thể? Đường Lộ sững sờ một lúc, rồi mới phản ứng lại. Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, làm gì có loại chất độc nào không giải được chứ? Nhất định là có thể giải độc được mà. Loại chất độc nào cũng có thể giải được sao? Con có biết mẹ đã đến thăm bao nhiêu trung tâm nghiên cứu và các bác sĩ y khoa trong thời gian này không? Đường Kiến Như nén giận, lồng ngực dâng trào. Không có viện nghiên cứu nào, bác sĩ nào có thể giải độc, không ai trong số họ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Đầu Đường Lộ đột nhiên trống rỗng. Còn có biết tại sao anh trai mình lại bị xử tội không? Tại sao lại làm như vậy với các xác chết không? Còn có biết tại sao con lại chọc phá bảo an tại phiên tòa? Tất cả là vì Viên Chi Am, tất cả đều là vì thứ độc dược này. Đường Kiến Như dậm chân nói. Đường Lộ đầu óc quay cuồng, nhìn Đường Kiến Như có chút uể oải, sợ hãi kêu lên. Chuyện này làm sao có thể? Mẹ, chúng ta sau đó phải làm sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.